Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Xương Khô Ảo Trận. Tác giả, Cung Tam, nếu bọn họ có ý nghĩ như vậy, ta làm sao có thể đủ làm cho bọn họ thất vọng đâu. Cổ Dương trên mặt một mặt lạnh lẽo tươi cười, nhìn như trong lòng đã có quyết đoán. Ngươi có cái gì ý tưởng? Bạch Lăng bình tĩnh hỏi. Hiển nhiên trong lòng đã đem hắn cùng Cổ Dương ràng buộc ở cùng nhau. Cộng hoạn nạn chi tình, cũng không là này trước mắt nguy cơ có thể kháng cự. Hơn nữa, như thế nhất cử, đối tứ giới cách cục cũng là có chỗ lợi. Nếu không nếu là tứ giới thật sự loạn cục nổi lên bốn phía, lại sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng thương và gian. Bạch Lăng tình nguyện ở chỗ này đem ngọn nguồn giải quyết. Nếu bọn họ lúc trước như vậy thích trận pháp, ta liền đưa bọn họ một phần đại lễ. Cổ Dương bình tĩnh cười, khuôn mặt phía trên là một mặt vững vàng chi ý. Quay đầu nhìn về phía Bạch Lăng, mở miệng nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Bạch Lăng gật đầu nói, ngươi nói đó là, đều là huynh đệ, hà tất khách khí. Cổ Dương vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai nói, đêm nay giờ tí, ngươi thông chi mấy thế lực lớn đầu lĩnh, nói cho bọn họ, ta ở ẩn vụ xâm lâm tán hồn cốc giữa chờ bọn hắn. Liền nói ta tưởng đàm phán, sau đó ngươi giờ tí phía trước đến, xác định tin tức thật giả, bọn họ tất nhiên sẽ tin tưởng. Chính là bọn họ nếu là thật sự hạ quyết tâm muốn động thủ, chúng ta sợ là không thể đối phó. Bạch Nhất Cốc nhíu mày nói, cũng không là chính mình nhát gan, này cũng không phải là nói giỡn. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn trời, bóng cây loang lổ, thanh phong vi phất, trong miệng truyền ra thanh âm, lại là lạnh lẽo xâm hàn. Nếu phải đi, tổng muốn yên tâm đi mới là, đêm này đó cấp tiến phần tử giết, về sau Nam giữ đại lục, hẳn là cũng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Cổ Dương đã hạ quyết tâm, lấy trận pháp làm cơ sở, dùng thần viêm luyện hóa trong đó người, làm cho bọn họ vì chính mình tham lam trả giá đại giới. Đến nỗi bọn họ vũ lực, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc liền cố mà làm nhận lấy, coi như là vì tiến vào thượng giới đánh hạ cơ sở, làm cho bọn họ dung nhập Cổ Dương, xem như bọn họ vinh hạnh. Giao tranh cả đời, tổng phải có cái kết quả. Ta hiểu được, ta đây đi trước. Bạch Lăng gật đầu, tì theo rời đi, thân ảnh biến mất ở rừng cây giữa. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người liếc nhau, cũng là biến mất ở tại chỗ. Tiến đến phương hướng, đúng là mọi người trung điểm tán hồn cốc. Xương khô ảo trận dùng võ giả xương khô ma phấn nhập linh thạch, coi như trận cơ tới sử dụng, sử dụng hiệu quả chắc đan. Nhập xương khô ảo trận giữa, vô số bộ xương khô từ bốn phương tám hướng cùng nhau bước tới, mang theo quái kêu tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt cho nhau mài mòn chi chi tiếng vang, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bộ xương khô nhìn như là từ bạch cốt liên lụy mà thành, thập phần không rắn chắc bộ dáng, nhưng là ra tay lại là cực nhanh. Hơn nữa trong đó bao hàm ngũ hành năm khắc, kỳ môn bát quái chi lý, có thể nói là đoạt quỷ thần chi cơ biến, che trời mà chi tạo hóa. Nếu không có là chế tác phương thức quá mức ngoan độc, yêu cầu lấy chân nhân xương khô ma phấn, mà Cổ Dương thời gian này lại trùng hợp thu tề, sợ là còn không có người có thể kiến thức đến này Công Tôn Minh lưu lại biển cả Di Châu. Lấy xương khô một trận, làm cho bọn họ biết, cùng Cổ Dương đối nghịch, rốt cuộc là một kiện cỡ nào sai lầm sự tình. Bất quá, bọn họ cũng không có lựa chọn cơ hội. Bóng đêm chính nùng, tối nay vô nguyệt, vô tinh, toàn bộ không trung giống như là che thượng màn sân khấu, xem không rõ, lộ xa xa, phong rền vang, này đêm vô đường về. Tán hồn cốc giữa, là một trận bình tĩnh, chỉ có ở giữa Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc một người. Tới gần giờ tí, là Bạch Lăng tới rồi, một bước bước vào tán hồn cốc, thẳng tắp hướng Cổ Dương phương hướng đi đến. Nơi đây tựa hồ không có việc gì, chẳng lẽ Cổ Dương thật là cùng bọn họ tới đàm phán sao? Đi vào, Bạch Lăng đứng ở Cổ Dương bên người sau, chung quanh mới dần dần có người hiện ra thân hình tới. đều là vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Đáy mắt là một mặt trầm mặc chi ý. Cầm đầu người giữa, đứng ba người. Đúng là lúc ấy ở Lâm Hoài đế quốc truy đuổi Cổ Dương Thiên Hải cốc quản sự. Trách không được bọn họ sẽ như thế cẩn thận. Bọn họ hẳn là đem ngày ấy nhìn đến tình cảnh nói cho Cổ Dương. Tuy rằng không biết Cổ Dương là như thế nào làm được, nhưng là có thể một kích chi gian giết người cướp của, chính là phi thường thủ đoạn. Tuy rằng lúc ấy về Cổ Dương phía sau có thánh cấp cường giả việc chưa từng xác định, nhưng là nơi đây nhìn đến Cổ Dương như thế bình tĩnh bộ dáng, rất khó tin tưởng Cổ Dương phía sau không có cậy vào. Cổ Dương, người đã bị vây quanh, cứ việc thúc thủ chịu trói đi. Bát Kỳ Ổ cũng là phái người tới đây, tự nhiên là muốn phân một ly canh. Nơi đây Dương giọng nói. Cổ Dương trên mặt bình tĩnh tràn đầy, khóe môi là một mạt cười lạnh, mở miệng nói, thúc thủ chịu trói sẽ không quá đơn giản sao? Như thế nào thể hiện các ngươi tác dụng đâu? Hừ, các ngươi liền cứ việc thúc thủ chịu trói đi. Lúc này đây Bạch gia cũng là tham dự bao vây tiễu trừ, cũng sẽ không có thánh cấp cường giả tới giúp các ngươi. Thiên Hải cốc người âm thanh lạnh lùng nói, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. Cổ Dương bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Bạch Lăng, cười cười hỏi, nguyên lai nhà các ngươi còn có thánh cấp cường giả đâu? Bạch Lăng lưu loát mắt trợn trắng nói, ngươi cho rằng nhà của chúng ta là cái loại này gia đình bình dân sao? Chúng ta chính là Vân Vũ giới cầm đầu tám đại thế gia. Nga nga, thất kính thất kính, lần sau tất nhiên muốn đi bái phỏng một phen mới là. Cổ Dương vẻ mặt kính ngưỡng bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy làm bộ? Bạch Lăng còn chưa nói lời nói, trong đám người đã có người đã mở miệng, ta Bạch gia môn cũng không phải là ngươi có thể đi vào. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, thức thời đem Thiên Cực công pháp giao ra đây, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Cổ Dương quay đầu vừa thấy, nói chuyện người thế nhưng là lão người quen, đặc biệt là cùng Bạch Nhất Cốc sâu xa thâm hậu, Bạch gia nhị gia Bạch Trấn Ninh. Xem chi thân biên Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc sắc mặt đều là không tốt lắm. Hiển nhiên lúc trước này Bạch Trấn Ninh bỏ đá xuống giếng việc, hai người chính là nhớ mãi không quên. Bất quá, kỳ thật Cổ Dương cũng không có quên. Không bằng liền ở hôm nay, cả vốn lẫn lời thu hồi đến đây đi. Ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Cổ Dương trên mặt một mạt cười lạnh, một tay vung lên, chung quanh không có bất luận cái gì động tĩnh. Mọi người chỉ tưởng Cổ Dương cố bố nghi trận, nhưng là bất quá sau một lúc lâu, bọn họ liền nghe được chung quanh vang lên tới một mảnh kẽo kẹt thanh âm. Từng khối bộ xương khô cốt, từ chung quanh rừng rậm chung đi ra. Bản âm phong từng trận, bộ xương khô thanh âm mới là đáng sợ nhất. Nếu là người sống, khả năng mọi người còn sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng mà đây chính là bộ xương khô. Ai từng gặp qua có người có thể đủ thao túng bộ xương khô? Từng bước một lung lay, từ rừng rậm giữa tới gần đám người, giống như nghe được đến từ địa ngục triệu hoán. Tất cả đều từ bốn phương tám hướng tới rồi. Mọi người trên mặt đều là một mặt hoảng sợ chi sắc. Thậm chí có người còn tưởng đối bộ xương khô động thủ. Nhưng là vô luận như thế nào đánh, bộ xương khô đều là không có tổn thương. Có trùng hợp đem bộ xương khô cánh tay đánh gãy, chỉ thấy được bộ xương khô đem cụt tay cầm lấy tới, lại trực tiếp trang thượng, bị đánh thành mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ ở trong chốc lát, lại lần nữa biến thành mấy cái bộ xương khô. Vô luận như thế nào đánh, chỉ có thể nhìn thấy bộ xương khô số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khủng bố. Mấy ngàn cái bộ xương khô đã tới rồi sơn cốc giữa. Bên ngoài còn có cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Chung quanh hết thảy đã vượt qua mọi người nhận chi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.